Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 719, cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp trông mong này. Tô Trần cười hỏi, lão bà, tốt chỗ nào nha? Nhan Băng Tuyết dừng một chút khẽ cười nói. Loại này không khí an tĩnh rất tốt. Tô Trần ôn nhu nói. Đều nói Tiểu Ẩn Ẩn lăng tàu, Đại Ẩn Ẩn hướng thành phố. Xem ra nói xác thực không giả. Đúng. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Hai người tiếp tục vây quanh Hộ Quốc Tự chung quanh tản bộ. Tô Trần chơi vừa cười vừa nói. Lão bà, muốn không chúng ta đợi đầu xuân, mang theo cha mẹ cùng đi Tô Thành đi một chút đi. Chỗ đó có cái rất nổi danh chùa chiền ở trên núi. Nhan Băng Tuyết nhắm mắt lại thầm nghĩ. Thật tốt, lão công, nghe chùa chiền tiếng chuông cùng giữa rừng núi chim âm thanh thức tỉnh. Cũng là một kiện rất tốt sự tình. Tô Trần nhẹ khẽ vuốt vuốt Nhan Băng Tuyết đầu nói ra. Tương đương lão công cũng nghĩ như vậy. Hai người yên tĩnh đi rất lâu. Mùa đông mặt đường phía trên tựa hồ luôn luôn phá lệ yên tĩnh. Lão công, chúng ta trở về đi. Đi tiểu đêm gió. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nói. Tốt, Tô Trần ôn nhu nói. Tô Trần nhẹ nhàng hôn nhẹ Nhan Băng Tuyết cái trán. Hai người lượn quanh Hộ Quốc Tự đi một vòng. Trở về, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết về đến nhà mặt thời điểm đã là 10 giờ tối. Lâm Tú chính trong nhà bồi tiếp Tô Hạo Khiêm luyện chữ. Lâm Tú nghe bên ngoài có tiếng bước chân, liền đi ra, trông thấy là Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần trở về. Vừa cười vừa nói, trở về, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết gật đầu nói, mẹ, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai cái tiểu gia hỏa đâu? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sớm thì đi ngủ đây. Đoán chừng là hôm nay bò vạn lý trường thành quá mệt mỏi. Ăn cơm tối xong, nhìn một lát truyền hình, nhìn một chút liền ngủ mất. Về sau ta muốn hai người bọn họ tắm rửa thì đi đi ngủ đây. Hai cái tiểu gia hỏa thật là dính vào giường liền ngủ mất. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Ha ha ha ha tương đương, Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết cười nói. Các ngươi cũng đi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Hôm nay cũng mệt mỏi đi. Lâm Tú quan tâm nói. Tốt, mẹ, người cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Được rồi, Lâm Tú vừa cười vừa nói. Lão bà, người đi tắm trước đi. Tô Trần khẽ cười nói. Nhan Băng Tuyết cười một cái nói. Vậy ta đi tắm trước rồi tương đương, được rồi. Lão bà, ta chờ ngươi đi ra. Tô Trần vừa cười vừa nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trần cho người một nhà làm bữa sáng. Bữa sáng người một nhà đều ngồi tại bàn ăn trước mặt. Tô lão gia tử, Tô lão thái thái, Nhị gia gia người một nhà, Tam gia gia người một nhà, còn có Tô Hạo Khiêm, Lâm Tú, Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô lão thái thái vui vẻ nói ra. Tiểu Trần, hôm nay bữa sáng thật là phong phú. Trung Tây kết hợp nha. Ha ha ha, khẩu vị của mỗi cá nhân cũng không giống nhau. Cho nên cơm Trung, cơm Tây đều chuẩn bị chút. Nãi nãi, người nếm thử ta buổi sáng làm cái này rót bánh bao súp thế nào? Tô Trần cười hỏi. Tô Trần phu nhân nếm thử một miếng nói ra. Ăn ngon. Tiểu Tô cái này rót bánh bao súp hao tốn thời gian rất lâu đi. Tô Trần cười nói, là hoa một chút thời gian. Thành phẩm phẩm tướng cũng không tệ lắm. Những thời giờ này không coi là uổng phí. Tiểu Trần, cái này thịt bò 97 phần. Vừa vặn, Nhị Gia Gia vừa cười vừa nói. Nhị Gia Gia ưa thích liền tốt. Tô Trần cười nói, Tô Trần cho Nhan Băng Tuyết múc thêm một chén cháo nữa nói ra. Băng Tuyết, nếm một chút cái này cháo. Nhan Băng Tuyết cười nhận lấy Tô Trần bưng tới cháo. Băng Tuyết nhìn ngươi gầy, nhưng muốn ăn nhiều một chút a tương đương, Tô lão thái thái vừa cười vừa nói. Được rồi, nãi nãi, Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Ăn xong cơm tối, Tô Trần lái xe mang mọi người đi tới ảnh lâu. Chiếc này xe sang trọng đem ngừng đến ảnh lâu trước mặt. Hấp dẫn tất cả chú ý của nhân viên làm việc lực. Mau nhìn, mau nhìn. có chiếc xe sang trọng nhìn tới. Oa nga, thật xinh đẹp. Ninh Tại trên xe BMW khóc. Không Tại đơn phía sau xe cười. Nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Trần một đoàn người xuống xe. Đi tới ảnh lâu. Tô Trần vừa xuống xe. Ảnh lâu quản lý liền qua tới đón tiếp. Tô tiên sinh, ngài đã tới. Mau mời tiến đi. Quản lý nhiệt tình hô. Tô tiên sinh yên tâm. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ chờ ngài đến. Quản lý khẽ cười nói. Phục trang sư, stylist đều ở trên lầu chờ ngài cùng người nhà của ngài. Quản lý vừa đeo đường liền nói ra. Tô Trần cười gật gật đầu. Đi vào lầu 2, người một nhà bắt đầu chia đường đổi phía trên phục trang cũng hóa trang. Hai cái tiểu gia hỏa có chút không quá nguyện ý phối hợp công tác nhân viên hóa trang. Công tác nhân viên có chút không biết làm sao. Nhan Băng Tuyết đi tới Trấn An nói. Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, thế nào? Mama, ta không muốn đâm một cái dạng này bím tóc. Đoàn Đoàn bĩu môi nói ra. Nhan Băng Tuyết ngồi xổm xuống ôn nhu mà hỏi. Cái kia Đoàn Đoàn muốn làm một kiểu tóc như thế nào? Nhan Băng Tuyết lấy điện thoại di động ra cho Nhan Băng Tuyết nhìn nói. Mama, ta muốn làm cái này tạo hình. Đeo lên ba ba lần trước cho ta vương miện. Nhan Băng Tuyết cười sờ sờ Đoàn Đoàn đầu nói ra. Tốt, vậy chính ngươi cùng tỷ tỷ này có chịu không? Đoàn Đoàn gật gật đầu. Cầm điện thoại di động cho stylist nhìn nói. Tỷ tỷ, ta muốn làm cái này tạo hình có thể chứ? Stylist mỉm cười gật đầu nói. Đương nhiên có thể, cái này tạo hình cùng ngươi mặc quần áo cũng rất thích hợp. Đoàn Đoàn vừa cười vừa nói. Đa tạ tỷ tỷ. Stylist vừa cười vừa nói. Có yêu cầu gì đều có thể cùng tỷ tỷ nói. Tỷ tỷ sẽ tôn trọng ý kiến của ngươi. Đoàn Đoàn cười gật gật đầu. Đoàn Đoàn tiếp tục phối hợp với hóa trang. Nhan Băng Tuyết cũng tiếp tục hóa trang. Nhan Băng Tuyết hóa thân dân quốc thời kỳ một cái mỹ nhân. Stylist cùng chuyên gia trang điểm đều bị Nhan Băng Tuyết mỹ mạo mà tin phục. Nhan tiểu thư, trong tiểu thuyết bên trong nói lông mày không vẽ mà lông mày. Môi không điểm mà chu thuyết cũng là giống ngươi mỹ nhân như vậy đi. Chuyên gia trang điểm cảm thán nói. Cảm ơn, Nhan Băng Tuyết khẽ cười nói. Nhan tiểu thư, cảm giác cho ngài hóa trang, tựa như là làm một kiện tác phẩm nghệ thuật một dạng. Stylist cảm thán nói. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Tô Trần so Nhan Băng Tuyết trước làm xong tạo hình. Liền tới xem một chút Nhan Băng Tuyết. Nhìn lấy trong gương Nhan Băng Tuyết, Tô Trần tràn đầy thưởng thức thần sắc. Đều nói thi kinh bên trong miêu tả đẹp nhất mỹ nhân là gừng trang. Tay như cây cỏ mềm mại. Da trắng nõn nà. Cổ như cổ ngỗng. Răng như ngà voi. Trán mày ngài. Cười duyên dáng. Đôi mắt đẹp trông mong này. Đại khái chính là như vậy đi. Tô Trần tán thưởng nói. Lão công. Nào có khoa trương như vậy. Nhan Băng Tuyết nắm Tô Trần tay nói ra. Lão bà, người không tin, có thể hỏi nàng một chút nhóm. Đúng hay không? Tô Trần vừa cười vừa nói. Stylist cùng chuyên gia trang điểm đều ào ào biểu thị đồng ý Tô Trần thuyết pháp. Nhan tiểu thư, ngài tiên sinh nói không có chút nào khoa trương. Xác thực là như vậy. Ngài ngũ quan cùng thân hình thật không có thể bắt bẻ. Ta đều không tưởng tượng nổi ngài đã là sinh qua hai đứa bé người. Quả thực là so thiếu nữ cũng còn thiếu nữ. Nhan Băng Tuyết ôn nhu cười. Ngài cùng Tô tiên sinh thật là quá xứng đôi. Ta nghĩ chúng ta nhiếp ảnh ra cho các ngươi người một nhà chụp ảnh. Cũng là cảm thấy rất vui lòng đi. Stylist vừa cười vừa nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.